Các đầu lĩnh của các huyền giới lo lắng quay về hướng đệ tử của bản phái quát lớn. Mà khí sùng thiền từ dưới đất trào lên một cỗ hắc sắc mà khí mênh mông như biển. Trong nháy mắt đã bao trùm cả đạm đài thanh địa, cảnh tượng giống như ngày tàn đang đến. Tất cả đạm đài đệ tử đều hoảng hốt lao ra khỏi cổ thanh địa. Đại ma vương ngày trước đến sư tổ còn không đối phó được, hôm nay phá phòng ấn thoát ra, sợ rằng việc đầu tiên chính là hủy diệt thánh địa này. Không còn người ngăn trở bọn họ, cho dù đã đám người thần nam hay đã những người đang quan chiến từ phía xa, tất cả đều đang yên tĩnh quan sát vùng đất bị phòng ấn. Sau một tiếng gào thét thật lớn, phát sinh từng tiếng như trời lòng đất lở, nơi phòng ấn ác ma phát sinh những vụ nổ năng lượng cực lớn. 77-49 đạo thần kiếm trùng thiên kia đồng thời hạ nghiêng xuống, thần quang sáng trực đồng thời hội tụ lại lối ra của ma quật. Ta đã được ra rồi, ta cuối cùng cũng đã được ra rồi. Mà khiếu hàm chứa hận ý sùng thiên không ngừng vang lên trong không trung. Một vạn năm, ta rốt cuộc cũng đã đợi được đến ngày hôm nay. Mà âm âm u khủng bố, mà khi dần lên mãnh liệt, từng đạo thần kiếm chi quang không ngừng chém xoèn xoẹt vào chỗ phòng ấn, mà vẫn cuối cùng rốt cuộc cũng biến mất. 49 đạo thần quang vốn chiếu thẳng lên trời, giờ tề tự về ma quật, thần quang rực rỡ như ánh mặt trời không ngừng chặt ngang chém dọc. Chính giữa là một cây lỗ đen ngòm vô cùng âm u khủng bố, hai bàn tay to lớn mang theo hai sợi xích sắt trầm trọng không ngừng lay động điên cuồng bên ngoài ma quật. Trời ơi, mà quần rốt cuộc là cao đớn đến bao nhiêu đây? Rất nhiều người kinh hãi thốt lên, kết quả thật là bàn tay của nhân loại, bất quá nó thật là to lớn, sợi xích sắt khổng lồ quấn chằng chịt trên người của nó. Một vạn năm đã trôi qua, tuyệt sát đại trận đã hù nát không còn hình dạng, còn muốn vây khốn ta sao? Tiếng hừ lạnh giống như một cây chùy nặng ngàn cân đập vào trong lòng của mọi người, có không ít huyền giới cao thủ thất sắc mặt trắng bệch. Ngàn vạn kiếp nạn ta đều đã trải qua, lẽ nào lại để trong mắt 49 đạo trù ma kiếm này sao? Mở ra cho ta. Oanh một tiếng, huyết quang bào hiện, một cỗ lực lượng rời non lớp biển bạo phát ra. Trên mặt đất, từng khe nứt lớn rất nhanh lan ra, mặt đất vang lên từng tiếng răng rắc, những khe nứt kéo dài ra khắp bốn phương tám hướng đến tận mấy chục dặm. Một ma ảnh to lớn cuối cùng cũng đã lao ra khỏi ma quật, ngạc nhiên đứng trên mặt đất. Đó thật sự là một ma vương cao chừng 3 trượng, hai sợi xích sắt quấn chặt lấy phần trên của thân thể, giống y như một giáp sắt bị tàn phá, che chắn những chỗ yếu hại của y. Toàn thân của hắn trên dưới da thịt đều săn chắc, cường tráng mà có lực, lấp lánh quang mang màu nâu, quả thực giống như một thân thể đều được đúc từ cường thiết mà thành, làm cho người ta cảm nhận được một cỗ lực lượng cuồng bá. Mái tóc đỏ rực như máu, tung bay loạn xạ ở phía trước trán và đằng sau lưng. Hai mắt như dã thú lấp lánh huyết mang tà ác âm u khủng bố. Tiếng cười cuồng loạn chấn động đất trời. Một vạn năm rồi, ta cuối cùng cũng xuất thế. Tất cả các người hãy đợi đấy. Trong lúc đó, bên tai không ngừng vang lên tiếng leng keng. 49 đạo thần quang sáng lạng không ngừng chém về phía tuyệt thế đại ác ma. Nhưng mà tất cả đều bị hai sợi xích sắt đánh đùi trở lại. 49 đạo tru ma thần kiếm tuyệt sát đại trận hiệu rừng kiên cố không gì phá nổi, lại không có cách nào chém đứt được xích sắt trói buộc ma vương. Thần nam ở phía xa vẻ mặt có chút hoảng hốt, hắn ta rốt cục cũng đã thấy được bản thể của ma vương. Hắn lại phát hiện ma vương lại có vài phần đặc chất như hắn, đồng thời cảm ứng được máu huyết trong người có chút xào động. Tựa hồ hắn cùng với ma vương có một mối liên hệ máu thịt, tựa hồ ma vương kia là thân nhân của hắn. Ở phía xa trên trời cao, một con ngân long to lớn đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía đạm đài thánh địa, thân dài chừng 60 trượng, cứng rắn như được luyện thành từ cường thiết. Trên lưng của nó nhô lên mấy chục đốt xương, mỗi đốt dài mấy trượng, giống như những thanh trường thương sắc nhọn chĩa thẳng lên trời, bảo hộ phía sau nó. Đôi cánh khổng lồ lợp cả thiên không, nhẹ nhàng đạp lên đạp xuống. Cả không trung nhất thời cuồng phong nổi lên, cặp long trảo sắc bén lóe lên hào quang âm u khiến cho người ta trông thấy sợ hết cả vía. Đó chính là kẻ gần như vô địch Tây Phương còn tồn tại, là bạo quân Khôn Đức. Bên cạnh hắn còn có một con kỳ lân thần thú vô cùng to lớn. Hai đại cường giả đều không nói không rằng, chỉ yên lặng quan sát ma vương ở trong đạm đài thanh địa. Cách đó hai ngọn núi tuyết, một ma viên dị thường to lớn khủng bố cũng đang lặng lặng đứng tại đó. Nó so với hai ngọn núi còn cao hơn, toàn thân trên dưới một màu đen tối, cùng với tuyết trắng xung quanh hình thành nên một sự đối nghịch. Tại một ngọn núi bên cạnh còn có hai lão nhân đồng thổ râu tóc bạc phơ cũng đang chăm chú nhìn về phía Đạm Đài Thánh Địa. Bọn họ đang thấp giọng bàn bạc than thở cùng nhau. Tuyệt sát đại trận đã tổn hại rồi, căn bản không thể nào ngăn trở được y. Bảo vật khốn tiên tác tuy đã trói buộc y cả vạn năm, nhưng hiện giờ lại trở thành vũ khí cực kỳ đáng sợ của y. Trong Đạm Đài Thánh Địa, cái thế ma vương như được cương thiết tạo thành đột nhiên hét lớn. Nơi này có người của thần gia, ta cảm giác được khí tức của người, mau mau ra đây. Thần Nam trong lòng chấn động, hắn chạy đám người đi ra đứng giữa không trung. Ma Quần một mặt chống lại trù ma kiếm quang, một mặt cười như điên cuồng nói. Vừa rồi ta ở trong ma quật đã phát giác ra được có người dùng liệt không kiếm của thần gia quyết tế thượng thiên. Tiểu tử, ta là tổ tông của ngươi, đem toàn bộ bảo vật trên người ngươi phóng ra hết đi. Chúng ta hoàn toàn đánh nát tuyệt sát đại trận này. Thúi lắm, ta mới là ông của ngươi đấy. Thần Nam nghe được những lời đó của y, theo bản năng liền đáp lại. Bất quá tiếp theo đó, hắn liền sừng sốt. Tổ tông ư, cái này, cảm giác liên hệ máu thịt, tự xưng họ thân, lẽ nào đúng là như vậy? Thần Nam ngẩn cả người ra. Cái thế mà vương điền cuồng vũ lộng khốn thiền tác, đánh bật từng đạo kiếm quang ra, bay về phía Thần Nam cười dữ tợn. Tiểu tử thúi, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, dám đối kháng với tổ tông, thực sự là không muốn sống nữa rồi. Người rốt cuộc là ai? Thần Nam quát hỏi. Tiểu tử thúi còn dám ầm ĩ sao? Ác ma như được tạo ra từ cương thiết ẩm lạnh nói. Người đã là người trong thần gia, vậy chắc cũng nghe nói qua về lai lịch của ta. Ta vốn là người thứ 8 trong truyền thuyết của thần gia. Cái gì? Người chính là người thứ 8 trong truyền thuyết của thần gia ư? Người vẫn còn sống sao? Người chẳng phải là ở trường đại chiến cuối cùng đã tàn xương nát thịt mà chết ư? Bởi vì ta không cẩn thận, mất đi tư cách đó, không thể không bức thần binh trì hồn từ trong người ra ngoài. Đáng chết, cái đám hỗn đản đó tự nhiên lại từ bỏ ta. Nguyên lai không phải chính thức là người thứ 8 ư? Mà vương phẫn nộ quát lên. Vốn là ta vốn để cho bọn họ biết rằng ta ai mới là người kiệt xuất chân chính của thần gia. Ta rời khỏi thần gia, chỉnh hợp lại lục đại tà đạo từ thái cổ truyền lại. Ta muốn chứng minh ta mới chính là người mạnh nhất. Nhưng mà bọn hỗn đản đáng chết kia lại dám đuổi ta ra khỏi thần gia, lại còn giúp cho người ngoài phong ấn ta. Hắn ta cười tàn nhẫn. Tiểu tử thúi, cái này là do người tự mình đưa tới. Tiếng cười âm lãnh khiến cho phần lớn huyền giới cao thủ đều dựng hết cả tóc gáy. Tần Nam rốt cục đã rõ thần phận của đối phương, hắn cũng không kinh hãi nữa, ngược lại cũng bật cười vang mà nói. Lục đạo cộng tổ, ta cũng gọi ngươi là ta tổ vậy. Người đứng thứ 8 của thần gia thực sự có sức hấp dẫn vậy sao? Lại phải dùng tính mạng của mình để cứu sống một kẻ hư vô tồn tại một cách mờ mịt, có đáng giá không? Ta tổ lúc bấy giờ cười âm lãnh mà nói. Ta nếu bản thân không muốn chết thì ta vĩnh viễn là người thứ 8 kia. Ta biết thần gia vì sao lại trục xuất người ra khỏi gia tộc. Nguyên lai chính là do bản thân ngươi tầm thuật bất chính. Ngươi không cần phải nổi giận. Kỳ thần chúng ta không phải đối lập. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, bởi vì ta cũng đã phản lại của thần gia. Ta tổ cười lên điên cuồng mà nói. Đúng là thống khoái lắm. Thần chiến người thứ 9 của thần gia phản lại thần gia, người thứ 10 cũng đã phản lại rồi. Đám hỗn đản đó đúng là một đám đầu heo, quả đúng là có mắt không trọng. Chúng ta có thể hợp tác được hay không? Hợp tác ư, tiểu tử thúi ngươi bằng vào cái gì mà đòi hợp tác với ta? Hôm nay ta giết chết ngươi, đem thần binh chi hồn nhập vào trong người của ta, ta còn cần đến mì nữa sao? Ta tổ cười ầm lãnh. Tần Nam cười lạnh mà nói. Cái lão bất tử nhà ngươi đúng là một con sói mắt trắng. Ta vì mi đã hao phí rất nhiều công phu, không ngờ ngươi lại lấy oán báo ân. Ta tổ ầm lãnh mà nói. Muốn sống tốt trong thời loạn thế này thì cần phải độc ác. Ngươi không đủ độc ác, sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt. Tần Nam thở dài mà nói. Được rồi, mấy kiện thần binh của ta đều cấp cho ngươi hết. Dứt lời, liệt không kiếm hóa thành một đạo cầu vồng xuyên qua trong hắc sắc nguyện lục. Oanh một tiếng cắm phập vào phía chính đông,

Ta còn nhớ người nằm đó còn thiếu ta bạt cành rắn đấy. Ai ngờ được rằng ngươi lại đằng không biến mất nhiều năm như vậy. Tây thổ đồ đằng Thụy Đức nạp áo, sát khí trùng thiên, đồ đằng thánh nhãn ở giữa trán liên tục trùng động, cuối cùng soạt một tiếng mở ra, một đạo kim sắc thánh quang hiệu sừng có thể hủy diệt thế gian vạn vật, trong chớp mắt bạo phát ra, bắn về phía thủ mộ lão nhân. Đại trùng, ngươi làm sao thế? Có tức giận thì cũng không thể đối với ta như thế chứ. Ta đâu có hãm hại mi, mi chắc bị ăn một vố đau rồi. Phòng chừng là do mấy lão giả vù xì ở tây thổ các ngươi. Thủ bộ lão nhân tựa hồ đối với đạo thánh quang đó rất cố kỵ. Trong lúc nói chuyện đã ảo hóa ra mấy đạo tàn ảnh trên không trung. Rất nhanh đã có thể tránh né mấy đạo thánh quang này. Ở phía xa xa trong đám huyền giới tu luyện giả đang chú ý đến nơi này phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết. Đồ đằng thánh quang rực rỡ phóng quả chỗ đó. Mười mấy tên tu luyện giả trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Ngay cả thi thể cũng không lưu lại một chút gì. Chỉ còn có tro bụi phất phơ bày xuống. Đồng thời, một ngọn núi tuyết ở phía xa sau khi bị đồ đằng đánh quang chiếu vào, trong chớp mắt đã sụp lở, không có thể tưởng tượng được thánh quang kia bá đạo đến mức nào. Bất quá hiển nhiên tây thổ đồ đằng không phải chính thức động thủ, sau khi bắn ra mấy đạo thần quang thì y đã đóng lại đồ đằng thánh nhãn. Y lạnh lùng mà nói, lão quỷ đáng chết kia, ta hôm nay đến đồng thổ chính là do cảm ứng được khí tức của các ngươi. Ta một là muốn gặp lại cố nhân, hai là muốn hỏi các ngươi năm đó ai đã động tay động chân với ta, hai ta ngủ say không tỉnh lại. Thần nữ không nhịn được nở nụ cười giống như một đóa hoa xuân tươi thắm mà nói, thật sự là một con đại xà tham ngủ, bị người ta động chân động tay đến bây giờ mới tỉnh lại tìm người báo thù. Tây thổ đồ đằng đang tức giận, tu bộ lão nhân đưa mắt nhìn quanh mà nói, đại trùng, ngươi đúng là ngủ nhiều đến hồ đồ rồi. Ngươi xem thử ba vị đến từ Tây Thổ, bọn họ cùng với ngươi không phải cùng ở Tây Thổ sao? Nói vậy... Nói đến đây, thủ mộ lão nhân không nói tiếp nữa, chỉ đưa mắt nhìn về khí vật đang đứng ở ba phía trong không trung. Bái tương đài, phương viên năm trượng, thần thánh khí tức cùng với ma khí khủng bố, tường rào làm cho người ta cảm giác được một cỗ áp lực vô cùng. Trấn ma thạch cao 10 trượng, phát ra khí tức âm u đáng sợ, hơn nữa trên bề mặt còn nhiễm rất nhiều vết máu, khiến cho nó có vẻ tà dị vô cùng. Đốt xương tay thần bí nhất, mặc dù cũng bất quá chỉ ngắn một màu, nhưng không ai trong chúng chú ý đến, phảng phất nó mới là tâm điểm của nơi đây. Tây thổ đồ đằng nhìn về phía ba khí vật huyền bí, âm thanh lạnh lẽo. Đốt xương tay kia tịnh không phải chân chính là đốt xương tay mà là tinh hồn của một người. Vốn ta muốn đem cả địa ngục toàn bộ thu vào trong đội thiền địa. Nhưng nó ở tầng thứ 18 luôn phá hoại chuyện tốt của ta. Ta thực sự không biết nó có lai lịch như thế nào. Còn bái tương đài cùng với trấn mà thạch, ta mặc dù nghe người ở bên ngoài ngục nói qua nhưng cũng chẳng biết là hai thứ quỷ gì. Thủ bộ lão nhân cười lớn. Hừ ha ha ha, cứ đều nói bọn chúng là tử quỷ, mà bọn chúng ở tại Tây Thổ, người còn muốn tìm ai báo thù? Người nói người hại ta đã chết ư? Có lẽ là vậy đấy. Tây Thổ đồ đằng lạnh giọng nói. Hừ, sợ rằng vẫn chưa chết đấy. Bác kiện khí vật kia chưa ngừng tụ tàn hồn của bọn chúng, hôm nay ta đánh nát chúng thôi. Thủ mộ lão nhân kẽ mỉm cười mà nói, ta đến giúp người. Tiếp theo ông ta lại quay sang thần nữ cười mà nói, nàng cũng giúp hắn một chút sức lực đi. Đối với bái tương đài cùng với trấn mà thạch, ta và nàng trong lòng cũng hiểu biết một chút. Duy chỉ có đốt xương tay khiến cho người ta không thể thăm dò được. Hôm nay chúng ta đánh ra tình hồn của nó, xem thử xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ngày hôm nay thật thú vị, vậy hãy thống khoái mà đại chiến một trận đi. Thần nữ tựa hồ cảm giác sự việc vô cùng thú vị. Trấn mà thạch cùng với bái tương đài vẫn bất động, đều ăn ngưỡng một phương, nhưng đốt xương tay kia ma khí thao thiên đã tràn ra, thần thức âm lãnh dao động không ngừng kích động truyền vào trong lòng mỗi người rất rõ ràng. Do ma mà chết, do ma mà sinh. Đốt xương tay nhẹ nhàng phất động, một dải hư không trong nháy mắt nứt vỡ, rất nhanh hướng về phía thủ bộ lão nhân mà thôn phệ. Háo lợi hại! Thủ bộ lão nhân lại chỗ còn lưu lại một đạo tàn ảnh, rất nhanh rời khỏi nơi thiền địa đang nứt vỡ kia. Ông ta xuất hiện bên ngoài giải hư không, hét lớn, yên diệt! Thần âm của kình lôi từ trên cao vang lên, một lỗ đèn to lớn, xoáy tròn, hút thanh âm đốt xương tay vào trong. Mà thần vĩnh sinh, trong lỗ đèn phát ra bốn chữ, Âm thanh giọt thần thức dao động, thực giống như từ miệng phát ra, truyền vào trong tai của mỗi người. Oanh một tiếng, lỗ đen khổng lồ nứt vỡ, đốt xương tay vẫn bình thường như cũ, nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, uy áp lớn bao phủ tất cả trời đất. Trong quá trình đó, trên giới trời cao thiên phạt vẫn không ngừng phách xuống, nhưng điều khiến cho mọi người kinh dị chính là tất cả thiên phạt lôi quang tiếp cận phiến thiên không này trong nháy mắt đều biến mất một cách kỳ diệu. Thiên địa pháp tắc đã vô hiệu rồi. Thủ mộ lão nhân với đốt giường tay vừa rồi chỉ là đơn giản quá chiêu, nhưng bọn họ tựa hồ đã đều được tự sáng tác ra thiên địa pháp tắc. Vô số tù luyện giả ở phía xa không một tiếng động, tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía Đạm Đài thánh địa. Lão Bạo Quần Khôn Đức, Bệnh Kỳ Lân, Cự Viên vẻ mặt đều không có biểu tình gì, bất quá bọn họ so với những người khác càng chăm chú quan sát chiến trường hơn. Lợi hại, quả là lợi hại. Thủ mộ lão nhân quay sang Tây Thổ Đồ Đằng cùng với thần nữ mà nói, các người trước tiên chế trụ nó, ta hôm nay ngoại trừ muốn dẫn các người đến đây, ngoại trừ chạm mặt với đám này, còn muốn thu thập tên tiểu tử ở phía dưới. Ta tổ biết thủ mộ lão nhân nói y, liền cười lạnh mà nói, cho dù các lão giả người tu vi có nghịch thiên cũng không giết được ta đâu. Nếu không vạn năm trước, ta đã không bị phong ấn tại đây mà đã bị người ta giết rồi. Ở trên không cách đó không xa, thần nam trong lòng khẽ động, liệt không kiếm, đại long đao, hậu nghệ thần thụ, thạch cảm đăng, toàn bộ đều bay lên từ trong huyết sắc luyện ngục, hóa thành bốn đạo thần quang, rất nhanh bao vệ nội thiên địa của hắn. Bốn kiện bảo vật trong truyền thuyết lao ra khỏi tuyệt sát đại trận, ta tổ lập tức phát ra một tiếng hét lớn chấn động thiên địa, thần thể như cường thiết tạo thành, bạo phát ra từng đợt quang mang đáng sợ. Khốn thiền tác trong tay vũ động mạnh mẽ trở lại. Sát khí trùng thiên, huyết quang che khuất mặt trời, Đạm Đài thánh địa tràn ngập huyết quang. Vốn cổ thánh địa bốn mùa như xuân, trong nháy mắt biến thành một dải chết chóc. Tất cả các thực vật, động vật có sinh mệnh, trong nháy mắt đều bị mất đi sinh mệnh. Cũng may, người trong Đạm Đài thánh địa cùng với không ít cao thủ ở nơi đó sớm đã rời đi. Ta tổ ngẩng mặt lên trời gào thét, cả thiên địa như chấn động. Mấy ngọn núi tuyết ở phía xa hoàn toàn sụp đổ, mặt đất gần đấy hoàn toàn rạn nứt, vô số khe nứt khổng lồ không ngừng lan đi mấy chục dặm. Tiếng gạo thét truyền đi trăm dặm khiến cho vầy gió bốn phương trùng động. Những đám mây phía trên Đạm Đài thánh địa trực tiếp bị chấn nát. Đối diện với sự cường mãnh của tà tổ, thần nữ, Tây Thổ Đồ Đằng, thủ bộ lão nhân ở trên không trung cũng phải tạm thời lùi tránh những tia huyết quang phóng tới. Thần nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc mà nói, mạnh thật, trường giang sóng sau sổ sóng trước. Thủ mộ lão nhân nói, cái tên tiểu tử này tâm ngoan thủ lạt, năm đó đại cao thủ mạnh nhất của thái cổ lục đạo tại Tịnh Hỏa Chi Tế bị nó ngư ông đắc lợi, nó đã thôn vệ toàn bộ 6 người này, lúc đó đang bị trọng thương không thể cử động vào trong người, luyện hóa hoàn toàn bọn họ. Cảnh giới của nó bây giờ mặc dù không hơn so với chúng ta, nhưng mà thần thể của nó so với bất diệt chi thể còn mạnh hơn rất nhiều, rất ít có địch thủ. Oanh một tiếng, huyết sắc luyện ngục hoàn toàn tan nát, ta tổ thoát khốn bay lên. Ta tổ nhìn thủ mộ lão nhân khiêu khích, trong miệng lạnh lùng nói, thiên trọng kiếp, bách thế nan, thời gian trôi qua vội vàng, chỉ trong chớp mắt, thần thể bất tử, linh hồn bất diệt, chấn cột tuyệt kim, không cười đối địch. Trong lúc đó, trấn ma thạch ở bên cạnh, những vết máu ở trên bề mặt đột nhiên bạo phát huyết quang tà dị trùng thiên, giọng nói giống như từ cửu u địa ngục từ trong huyết quang vang lên. Thần thức dao động tiếp theo lời nói của tà tổ vang vọng giữa không trung. Đợi đến khi âm dương nghịch loạn mà huyết của ta nhiễm cả trời xanh. Tà tổ ngạc nhiên nói, là vị tổ sư nào trong thái cổ lục đại tà đạo? Thủ bộ lão nhân vẫn vô cùng nhức đầu, lấy tay bóp trán lẩm bẩm mà nói, lâm rồi, lâm rồi. Ông không nhịn dùng những lời thô tục để mắng chửi, rồi tức giận mà nói, đáng chết, tử quỷ trong trấn ma thạch là tà nhân mạnh nhất thái cổ, là người đứng đầu trong thái cổ lục tà. Thủ bộ lão nhân tựa hồ có chút tức giận, quay sang thần nữ với Tây Thổ Đồ Đằng hô lên, đánh hắn nát ra, không cần phải đối phó với đốt xương tay kia nữa. Bọn họ tựa hồ từng là minh hữu, hiện tại nghe thấy như vậy, thần nữ cùng với Tây Thổ Đồ Đằng đều lao về phía trấn ma thạch. Thần nữ chân đạp ngọc như ý, kẽ hồ lên, trời cao đất dày ơi, đều nghe lệnh của ta, âm dương lưỡng cực, diệt. Trời cao tựa hồ nứt vỡ, một dải hào quang màu xanh ngọc bích từ trên áp xuống, mặt đất trào lên như thủy triều, quang mang màu vàng đất nghịch không bay lên, thiên địa lưỡng cực đồng thời lao đến trấn Ma Thạch. Đó là tuyệt sát tuyệt đối kinh khủng, thần nữ nói vài câu đã huy động được tiền địa pháp tắc. Trấn Ma Thạch bị hải đạo hào quang mạnh mẽ bao vây, không ngừng đánh vào, cuối cùng dải hư không kia nát vụn, phát ra từng đợt gào thét. Tây thổ đồ đẳng thét lớn, thế gian vạn vật quá mắt thành không, hủy diệt. Đồ đẳng thanh nhãn đột nhiên mở ra, một đạo thánh quang rực rỡ trong chớp mắt chiếu sáng cả đất trời, trực tiếp bắn về phía trấn Ma Thạch. Thân thể bất tử, linh hồn bất diệt, độc ô cửu chuyển. Trấn Ma Thạch truyền ra từng đợt thần thức dao động kịch liệt, vết máu nhiễm trên bề mặt không biết vì sao đột nhiên bộc phát ra. Chín cái huyết động to lớn xoáy tròn nhanh chóng, từ bên trong máu tanh không ngừng tràn ra, khắp bầu trời đều là huyết thủy đỏ rực. Đồ đằng thánh quang hiệu xưng có thể hủy diệt thế gian vạn vật, sau khi gặp huyết quang vô tận, từ từ biến mất trong huyết quang. A! À, trong trấn Ma Thạch phát ra tiếng gào thét, huyết nhiễm trời xanh, huyết thủy mênh mông như đại dương cuồn cuộn tràn ra lao về phía thần nữ cùng với tây thổ đồ đằng. Ở phía bên cạnh, thủ bộ lão nhân sớm đã nghịch chiến với tà tổ. Tiểu tử, ta thiếu tổ tiên của người một ân tình, bất quá người lại từng giết đời sau của ta. Người nếu như bị phong ấn suốt đời không ra thì ta cũng bỏ qua, nhưng hôm nay người lại thoát ra được. Thủ bộ lão nhân xé rách hư không, trực tiếp ném tà tổ vào đó. Bất quá thân thể của y vượt qua cả bất diệt di thể, khó có thể nào bị vô tình thiền địa đánh nát. Y lại phá toái hư không quay trở về. Lão bất tử biến thái kia, người nói như thế nào cũng không giết được ta đâu. Oanh một tiếng, một bàn tay khổng lồ giống như một ngọn núi lớn từ thổ mộ lão nhân đánh ra, hung hăng tiến về phía tà thổ đang ở dưới đất. Mặt đất trong phương viên trăm trượng hiện lên một huyệt động khổng lồ tối đen sâu thẳm thẳm. Ở một bên, bái tương đài bất động đã lâu, không biết vì sao lại cùng với tiệt cốt chỉ kia đột nhiên chấn động thiên địa, đánh nát từng phiến hư không, mãnh liệt đại chiến với nhau. Sau đó, chiến trường mở rộng ra, hỗn chiến lan ra vùng ven. Năm người này cũng đang hỗn chiến kịch liệt. Trời cao vỡ nát, núi lớn sạt lở, mặt đất nứt toác. Tân Nam nhìn khắp trời đất, lạnh lùng tự nói, đánh đi, tốt nhất là đánh cho thiên băng địa liệt cũng được. Tây thổ đồ đằng hống lên, âm thanh vang tận trời xanh, truyền xa hơn trăm dặm, khiến cho những dãy núi tuyết ở xa xa chấn động kịch liệt. Tuyết lở tạo nên những tiếng ầm ầm không ngớt. Sau khi con mắt thứ ba ở trên trán mở ra, ý chưa từng nhắm lại, đồ đằng thánh quang bắn ra tám phía, liên tục phá sạt kết mấy tòa núi tuyết, nhưng nhất thời không làm gì được huyết thủy cuộn cuộn kia. Trên cao, khắp nơi đều là huyết thủy, cả không gian rực rỡ màu máu, huyết thủy mênh mông như biển lớn không ngừng dâng trào giữa không trung, trấn Ma Thạch giống như là u linh nhấp nhô theo từng con sóng máu. Trong huyết quang thao thiên, chín dòng suối huyết sắc âm u phảng phất có thể thanh toán được linh hồn của người ta, phát ra một cỗ dao động tà dị khác thường, không chỉ mãnh liệt thanh toán thân thể của tây thổ đồ đằng, đồng thời tựa hồ như muốn chộp lấy thần thức của y, muốn đẩy hắn tiến vào hoàn toàn trong chín cái huyệt động to lớn kia. Thần nữ chân đạp ngọc như ý không ngừng thi pháp, cao thiên hậu thổ ngưng tụ thành thiên địa âm dương nhị khí đàn vào nhau, mãnh liệt phá khai hư không, muốn hút hết những cơn sóng máu kia. Nhưng những cơn sóng máu bất tận không ngừng cuồn cuộn chảy ra từ chín động huyệt kia, càng ngày càng lan tỏa rộng trong không gian, từ từ bao vây lấy tây thổ đồ đằng và thần nữ. Tây thổ đồ đằng cười lạnh gầm lên, ta không tin, lẽ nào sau chín cái động khẩu kia lại là một thế giới toàn là máu ư? Dứt lời, y ngẩng mặt lên trời thét lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến lớn, nửa thân trên hóa thành người khổng lồ cao 15 trượng, cơ bắp cuồn cuộn hữu lực. Điều đáng sợ mà ma văn trên người càng dày đặc, trên mặt, trên trán đều là ma văn, một tấm thân đầy ma văn đáng sợ. Còn nửa thân dưới vốn là một chiếc đuôi rắn dài 3 trượng, lúc này bạo trướng thành trăm trượng. Thân rắn ấy thổ đại uốn khúc khiến cho người ta sợ hãi. Y lao lên không công thẳng vào màn sóng máu kia, một đôi quyền đầu cực lớn đánh tan màn sóng cuồn cuộn đó, lao thẳng về trấn Ma Thạch ở sâu trong làn sóng. Nhưng ba huyệt động khổng lồ xoay tít như ba chiếc miệng đầy máu của ba con cự thú hùng hãn đập về phía của y. Tây thổ đồ đằng gầm lên một tiếng, song trường bạo phát từng đạo quang mang rực máu, mạnh mẽ chặn lại hai cái huyệt động kia, Đồng thời, đồ đằng thánh nhãn bạo phát một đạo quang mang lóa mắt, đánh lùi một huyệt động khổng lồ. Nhưng những động máu ẩm sầm khủng bố đó không chỉ có 3 cái, còn có 6 huyệt động giống như u minh địa ngục đang xoáy tít giữa màn sóng máu ngập trời. Trong lúc chặn đứng tay thổ đồ đằng, sức mạnh vô biên xé nát, bẻ cong thân thể của y, cùng lúc trấn ma thạch từ trên cao lao xuống, điên cuồng giáng vào thân thể của tay thổ đồ đằng. Ta đang đợi người đây. Tay thổ đồ đằng gầm lớn, chiếc đuôi dài trăm trượng quất ngược lên, cuốn chặt lấy trấn ma thạch cao 10 trượng, mặc cho 9 cái động máu sầu xé cơ thể của y không còn ra hình thù gì. Trấn ma thạch bị chiếc đuôi khổng lồ của tay thổ đồ đằng cuốn đến trước mặt, thanh quang từ đồ đằng thánh nhãn không ngừng phát ra, điên cuồng bắn vào trong trấn ma thạch. Chỉ là tiên huyết trên trấn ma thạch thật quá vô cùng yêu dị, phát ra từng màn sương máu đáng sợ, tiêu diệt từng đạo thánh quang. Còn 9 cái động khẩu khổng lồ gần như đã xé nát cơ thể tây thổ đồ đằng. Bụp một tiếng, thân rắn trầm trượng rốt cục bị 9 cái động khẩu cắn nát, dòng máu vô biên lan tỏa khắp nơi, chợp mắt lấp kín thân thể nát bấy của tây thổ đồ đằng, trấn ma thạch bay vụt lên cao. Nhưng mà trong chớp mắt, dòng máu vô biên đột nhiên sôi lên sùng sục, thân thể vốn nát bấy của tây thổ đồ đằng toàn bộ bay lên, nhanh chóng hợp lại với nhau tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh. Những nhân vật như y sớm đã vượt qua cảnh giới thần thể bất diệt, cần phải có phương pháp đặc biệt mới có thể triệt để bị tiêu diệt. Phá tan cơ thể vẫn chưa thể tạo được mối nguy hiểm với sinh mệnh của bọn y. Thần rắn trầm trượng của tây thổ đồ đằng nhanh chóng phá toái hư không, vụt một tiếng lại cuốn lấy trấn ma thạch, không quản 9 cái động khẩu thanh toán thần thể. Đồ đằng thánh nhãn kim quang bạo phát, đột nhiên tử quang đại thịnh, một đạo tử sắc thánh quang bạo phát, điên cuồng tấn công trấn ma thạch. Oanh một tiếng, huyệt quang tung tóe, những vệt máu lấm tấm trên tấm biệt bắn tung khắp nơi, con biển máu trên cao không ngừng cuộn trào những cơn sóng máu. Tử sắc thánh quang chiếu sáng cự đại thánh bia, rốt cùng khiến tấm bia mà đó rung chuyển kịch liệt, nhưng nó không bị vỡ nát. Ngược lại điên cuồng triệu hoán 9 cái động máu kia lại thanh toán tây thổ đồ đằng. Lúc này thần nữ tay cầm Ngọc Như Ý bay đến. Chỉ trong chớp mắt, Ngọc Như Ý phóng đại lên 100.000 lần, dài gần chục trượng. Sau đó nữ thần vùng mạnh Ngọc Như Ý phát ra từng trận khí tức thần thánh đó, hùng hãn đập vào trên tấm ma thạch. Tây thổ đồ đằng buông trấn ma thạch ra, phản kích lại sự thanh toán của 9 cái động máu kia. Thỉnh thoảng lại dùng đồ đằng thánh nhãn tấn công trấn ma thạch. Thần nữ một mặt thi triển cấm pháp, dùng thiên địa âm dương nhị khí cách ly trấn ma thạch và những đợt sóng máu vô biên kia, một mặt dùng Ngọc Như Ý không ngừng oanh kích trấn ma thạch. Oanh oanh, trấn ma thạch ầm sầm đáng sợ bị đánh rơi xuống bên dưới, màn huyết thủy ngập trời cũng rơi xuống đất cùng với nó. Thần nữ cùng tây thổ đồ đằng liên thủ không ngừng tấn công, trực tiếp đánh trấn ma thạch chui vào trong đất. Ở một bên, bái tướng đài trầm trọng như núi, khí thế bằng bạc cự đại tạo cho người ta một cỗ áp lực trầm trọng. Lúc này, nó đang cùng với đốt rừng ngón tay nhỏ bé giao tranh. Hai bên nhìn có vẻ không tương xứng, nhưng thực sự giao chiến, bái tướng đài khổng lồ không hề chiếm ưu thế, có lúc còn bị đốt rừng tay đó đánh văng đi. Đốt rừng đó dường như có sức mạnh định thiên, ổn định giữa không trung như một cái cây. Ức vạn sinh linh đảm binh, bách vạn thần ma làm tướng. Hai hàng chữ khắc trên bái tướng đài ảo hóa thành hai đạo thần mang rực rỡ bắt chéo nhau, chiếu sáng trên cao, phát ra một cỗ uy áp lực cực lớn, khiến cho những quan chiến giả ở xa phải run rẩy. Tuyệt sát thần mang đó nhanh chóng bao phủ lấy đốt xương tay. Chỉ là bái tướng đài có thể trấn áp cả Tây Phương thần ma lăng viên, đối diện với một đốt xương tay nhỏ dường như mất đi thiên uy ngày trước. Hai đạo tuyệt sắc chi quang sau khi đập thẳng vào đốt xương tay đó, cho dù khiến cho cả trời đất dường như sụp đổ, nhưng đốt xương đó vẫn an nhiên bất động, lơ lửng giữa không trung. Đốt ngón xương tay kia, lúc đứng im thì bình ổn như núi, lúc động thì trời rung đất chuyển. Chỉ một chút phiêu động đã tạo ra một cỗ ma khí bao trùm trời đất, hắc ám quang mang vô tận triệt để bao phủ cả không trung, từng khoảng bóng tối bao trùm lên màn huyết vụ vô tận giữa không trung. Bụp một tiếng, bái tướng đài không ngờ bị đốt rừng đó đánh bay từ trên không xuống, hung hãn lao về phía thủ mộ lão nhân. Lúc này, thủ mộ lão nhân đang nắm khốn thiền xích trên người tà tổ, quàng đồng quật tay, phá vỡ từng phiến không gian. Còn tà tổ cũng không chịu kém, thân thể cứng rắn như sắt nguội cao 3 trượng, bạo phát 6 đạo quang mang tà dị, chiếu về phía thủ mộ lão nhân. sau đạo hư ảnh như có như không điên cuồng cắn xé lão nhân như muốn phanh thầy của lão. Đúng vào lúc này, bái tướng đài bị đốt xương kia đánh bay về phía này, nhìn thấy phía trước có người ngăn cản, oanh một tiếng bắn ra hải đạo thần quang đánh về phía hải cào thủ kia. Tù mộ lão nhân đại nộ, huy động khốn thiền xích, vùng tà tổ kia ném về phía hải đạo thần quang. Tà tổ không hổ danh là cường giả gần đạt đến vô địch, mà thần khổng lồ không hề gặp chút tổn thương nào. Sau khi phát tan luồng thần quang liền đập vào bái tướng đài, vùng song quyền liên tục đánh vào trên mặt đài. Đốt xương tay lao xuống, phá vỡ một phiến hư không, tống cả hai tà tổ và bái tướng đài vào trong, sau đó lạc được kịch liệt. Phiên không gian hư vô đen ngòm đó bắt đầu biến mất. Cơ thể của tà tổ nhanh chóng bị tan chảy, cơ thể nát bấy máu thịt mơ hồ, bất quá cùng với một tiếng gầm vang tận mây xanh, nửa thân thể máu mẹ đầm đìa của lão bỗng chốc máu tươi vọt ra. Rồi cả khoảng không gian đó, cơ thể tà tổ vọng lên những tiếng kêu kỳ lạ, nửa thân dưới máu thịt mơ hồ nhanh chóng sình ra xương thịt, cơ thể trở về nguyên trạng thái ban đầu. Đó thật là một ma thần đáng sợ, không cách nào hủy đi được. Cùng lúc đó, bái tướng đại cũng bay theo, lần này nó phát ra quang mang ầm sầm tà dị, cả thân đại đen kịt lấp lánh. Phía trên đài ẩn ước xuất hiện một đạo thân ảnh, tuy vô cùng mờ nhạt nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác về một khí thế ngạo thị thiên hạ, duy ngã độc tôn. Sau khi hư ảnh xuất hiện, bái tướng đài giống như một tượng cổ cự thú, càng ngày càng âm sầm khủng bố. Không gian xung quanh nó dường như có thể thanh toán hết tất cả quang mang, cuối cùng hình thành một lực hút mạnh mẽ vô cùng, hút đống xương từ trên cao xuống. Tuy nhiên càng đến càng gần, đốt xương đó di chuyển càng ngày càng chậm, nhưng khoảng cách càng ngày càng thu hẹp. Đến cả thủ mộ lão nhân và tà tổ đều bị sức mạnh quái dị đó hút vào trong. Thủ mộ lão nhân gầm lên, từng khoảng hư không vỡ nát, một đạo không gian liệt vùng cực lớn lan khắp bầu trời. Ba toàn núi tuyết trong phút chốc sụp đổ, có vài kẻ quá ham xem cuộc đại chiến này đến quá gần bị không gian liệt vùng nghiền nát. Không gian xung quanh bái tướng đài không ngừng bị thanh toán. Đó là một pháp tắc có thể hủy diệt cả phiến không gian, giúp cho thủ mộ lão nhân chống lại được lực hút khổng độ đó, thoát khỏi hỗn chiến. Tà tổ không may mắn như vậy, bị hút thẳng lên trên bái tướng đài. Trước mắt vô số hư ảnh xuất hiện, toàn bộ lao về phía tà tổ. Đó không chỉ đơn giản là công kích nhục thể, đó chính là sự tấn công linh hồn. Hư ảnh mờ ảo có thể xuyên qua nhục thể của tà tổ, trực tiếp hút linh hồn của lão. Lần này tà tổ thực sự có vẻ hoảng loạn, điên cuồng gầm thét. Cuối cùng lão cắn đầu lưỡi, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, phun mạnh lên trên khốn thiền xích. Sợi xích khổng lồ chớp mắt hóa thành hai đoạn thân thể đứt đoạn của một con mãng xà khổng lồ. Chẳng có đầu cũng chẳng có đuôi, không giống như hai đoạn thân bị cắt ra từ giữa một con mãng xà. Ngoài hai vết cắt, toàn bộ các phần khác không chút tổn thương. Hai đoạn thân nhanh chóng hóa to như hai căn phòng, toàn thân phát ra từng trận lửa màu xanh, đầy đủ rất nhiều hư ảnh, sau đó cuốn tà tổ thoát khỏi bái tướng đài. Trong quá trình này, hư ảnh có khí thế bao trùm thiên hạ, duy ngã độc tôn, sừng sững xuất hiện giữa trung tâm của bái tướng đài, chỉ im lặng chăm chú nhìn đốt xương tay kia. Đốt xương tay đó củng cố lực lượng xung quanh bái tướng đài, tạo thành thế cân bằng, ổn định giữa không trung. Nhưng một khắc sau, đốt xương đột nhiên tăng tốc lao về phía trước, không hề kháng lực hút nữa mà phải chủ động xuất kích. Nó bạo phát từng trận ma khí khủng bố bao trùm lấy bái tướng đài, sau đó nó trực tiếp lao thẳng về đạo hư ảnh bên trên đài. Hai tiếng gầm gừ khủng khiếp chấn động trời cao, rung chuyển hạ địa, khiến cho nhiều quan chiến giả chấn động rơi xuống đất. Rất nhiều người bị ma âm đánh thẳng vào não mà ngất đi, thậm chí còn có vài người trực tiếp bị ma âm tiêu diệt. Các quan chiến giả kinh hãi cùng lùi cả lại. Đốt xương cùng đạo hư ảnh đó lao vào nhau, nhìn từ xa giống như có hai đạo nhân ảnh đang giao tranh quyết liệt. Bọn họ điên cuồng kịch chiến, nhưng chỉ trong phạm vi không gian trầm trượng trên bái tướng đài, hai đạo hư ảnh nhanh chóng khiến người khác không nhìn thấy gì rõ ràng, chỉ phảng phất cảm giác được ở đó có hai đại dương đang điên cuồng va chạm. Lúc này thủ mộ lão nhân, tà tổ, thần nữ, tây thổ đồ đằng, thụy đức làm áo cùng với trấn mã thạch, huyết nhuộm thiên không, hỗn chiến kịch liệt. Ba đánh hai, đương nhiên tà tổ càng rơi vào thế bất lợi. Mặc dù cơ thể bất tử, nhưng máu mồm, máu mũi đã tuôn ra, thân sắc mệt mỏi sắp không chịu được nữa. Còn trấn ma thạch càng gặp phải sự tấn công điên cuồng của ba người bọn nữ thần. trời cao rung chuyển, mặt đất nứt toát, núi non sụp đổ, kinh thế đại chiến này ngàn năm khó gặp. Cuối cùng trong lúc hai hư ảnh chiến đấu giằng co trên bái tướng đài, cùng với sự lắc tư của bái tướng đài cũng tiến vào một bên của chiến trường, đại chiến lúc này càng trở nên khốc liệt hơn. Đúng vào lúc này, Tử Mộ lão nhân đột nhiên gầm lên, mượn đại long đao dùng một chút. Từ xa, Thần Nam cảm giác tay nhẹ bẫng, nửa thanh đại long đao trong tay của hắn bay ra, nhanh chóng tiến vào giữa chiến trường kịch liệt. Chớp mắt ở đó, đao mang cuồn cuộn bốc lên tận trời. Một lát sau, Tây Thổ Đồ Đằng hét lớn, mượn liệt không kiếm dùng một tí. Tay Thần Nam đột nhiên nhẹ bẫng, liệt không kiếm phá toái hư không bay đi, tiến vào nơi đang diễn ra đại chiến thảm liệt, lập tức kiếm khí tung hoành làn tỏa, hoành tảo tám phía. Chỉ một lúc sau, Thần Nam nhìn thấy thần nữ tay cầm ngọc Như Ý cũng nhìn về phía này. Lúc này hắn có vẻ sảng khoái hơn, trực tiếp triệu hoán Hậu Nghệ Cung đã bị trấn lột hai kiện cồi bảo, lần này chủ động một chút đưa nó ra phía trước. Bất quá, sự tình dường như ngoài ý liệu của hắn, thần nữ đồng dạng hét lớn, mượn người dùng một lúc. Cả người Thần Nam lúc bấy giờ lao lên bay vào giữa nơi đại chiến, cảm giác của hắn lúc này thật không biết nói gì hơn. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.